bị đánh liền mạnh lên. Chương 3, tàn phế. Tàn phế, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, đừng đánh nữa, ta có lời muốn nói. Hùng ca, cho ta cơ hội, cho ta cơ hội đi. Ngữ khí Lâm Phàm kèm theo nức nở, rất suy yếu, giống như thật sự đã không chịu được. Một đám đại hán nghĩ đến chuyện lúc trước còn tưởng rằng hắn muốn chửi đồng, thế nhưng ngẫm lại bị bọn hắn đánh đến bây giờ, ngay cả bản thân đều phải sợ hãi. Các bang chúng Hồ Bang ngồi xổm ở nơi đó tiếc hận. Bọn hắn biết nên kết thúc, coi như là làm bằng sắt cũng không chịu được như vậy nha. Bọn hắn không có xem thường Lâm Phàm, bất kể nói thế nào, trong lòng bọn họ thì đối phương mãi mãi là người kiên cường, thật sự quá cứng rắn, bọn hắn cũng đã từng tuổi trẻ khinh cuồng như Lâm Phàm vậy. Nhưng mà sau khi bị đánh đập đếm mãi không hết, đã hiểu rõ khắc sâu. Giang hồ không phải chém chém giết giết, mà sống sót mới là thật. Để cho hắn nói, trái lại Hùng Bảo muốn xem ra hỏa cứng mồm này có thể nói những gì, hắn thích nhìn người kiên cường bị buộc đến đường cùng, toát ra thần sắc tầm thường. Loại cảm giác này khiến cho hắn hết sức thoải mái. Lâm Phàm khập khễnh đi về phía Hùng Bảo, hết sức suy yếu, giống như tùy thời đều có thể hôn mê vậy. Bộ dáng cực kỳ khổ cực, liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn đã trải qua một trầu đánh đập khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Phàm, có người sợ hãi thán phục, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người khâm phục, đến bây giờ mới chịu thua, hoàn toàn quả thật đủ mãnh liệt, nhưng cũng tiếc chịu thua quá muộn, với bộ dáng này, sợ là bản thân bị trọng thương, cũng sống không được bao lâu. Hùng Bảo miệt thị nhìn xem Lâm Phàm lung la lung lay đi tới, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, đối phương đi đến trước mặt hắn, liền sẽ khó mà chống đỡ được, hai đầu gối quỳ xuống đất nắm lấy ống quần hắn, một mặt nước mắt nước mũi khóc ròng ròng. Hắn đã suy nghĩ minh bạch hết mọi chuyện mà tên này sắp làm. Hùng Bảo cảm thấy mình hết sức thông minh, khẽ nâng đầu, vừa muốn mở miệng, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một màn này xảy ra. Lâm Phàm đưa tay, một bàn tay tát tại trên mặt vô cùng dữ tợn của Hùng Bảo, phi một tiếng, phun một ngụm nước miếng lên mặt đối phương. Đi em, có gan giết chết ông mày, bằng không thì ngươi chính là cháu của ta. Chấm, người Hồ Bang không khuất phục, Lâm Phàm ta không sợ ngươi. Yên tĩnh, đặc biệt yên tĩnh, tất cả mọi người đã trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Chúng ta nhìn thấy cái gì vậy? Đầu mục Hùng Bảo ca bị đánh một bạt tai còn bị phun một mặt nước miếng. À, là hắn điên rồi. Hay là thế giới này điên rồi? Các bang chúng Thiết Quyền Bang toàn thân run rẩy, bọn hắn thấy Hùng Bảo ca đang run rẩy, đó không phải là e ngại, mà là muốn nổi điên. Hùng Bảo ca nổi điên ai ai cũng đều sợ hãi. Ngay cả Vượng Tài giữ cửa trong bang đều sẽ run lẩy bẩy. Làm sao, hắn dám, thật sự sắp chết người. Mẹ nó, ta muốn ngươi chết. Hùng Bảo nổi giận, đột nhiên đứng dậy, một quyền đánh trúng phần bụng Lâm Phàm, đánh hắn bay ra xa 3 mét, thời điểm rơi xuống đất, Lâm Phàm oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Một quyền nén giận, tăng lên tới 94, cmn, Lâm Phàm ngã xuống đất cảm thấy chấn kinh, vậy mà kẻ trước mắt hung mãnh như vậy, một quyền cho hắn tăng lên một quả thật hắn không dám tưởng tượng. Chẳng qua là đau đớn kịch liệt cuốn tới, sau đó một dòng nước ấm chảy xuôi theo trong thân thể, lại dễ chịu hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa tay nhìn xem, hắn phát hiện hai mắt Hùng Bảo đỏ bừng, ở giữa cổ nổi gân xanh, cảm thấy chọc giận hắn quá đúng, muốn trở nên mạnh hơn, liền phải học được cách chọc giận đối phương, thời điểm bất kỳ người nào đang tức giận, đều sẽ bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng được. Có gan thì đến đây, ngươi cho rằng người người đều sợ Thiết Quyền Bang các ngươi sao? Tuy Lâm Phàm ta là Hồ Bang dày cỏ, nhưng cũng không sợ ngươi chút nào. Lâm Phàm chậm rãi đứng dậy, lung lay sắp đổ, giống như tùy thời đều có thể ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng coi như là vậy, vẫn vọt về phía Hùng Bảo, muốn lại tát thêm một cái, nhưng lại bị Hùng Bảo phẫn nộ bắt lấy, nhưng hắn lại phun từng ngụm nước miếng trên mặt của đối phương. Bang chúng chung quanh muốn tiến lên hỗ trợ, đều đứng yên cho ta, hôm nay lão tử muốn giết người. Hùng Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, đấm Lâm Phàm mấy quyền đấm cước đá, hoàn toàn xem Lâm Phàm là đống cát, người chung quanh nhìn thấy run như cầy sấy. Hùng Bảo ca nổi giận khiến người ta sợ hãi, nhìn nắm đấm kia một chút tràn ngập lực lượng quá mạnh. Lúc này, Lâm Phàm giống như thuyền nhỏ trong biển rộng, đung đưa trái phải, nhưng cũng không có ngã xuống đất mà thừa dịp còn vỗ trán Hùng Bảo một cái. Mặc dù đập không có chút sức lực gì, nhưng mà đối với Hùng Bảo mà nói, đây là sự nhục nhã vô cùng. Cách chương.